Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 453, Tam Thiếu Gia Kiếm. Hai càng, này, có thể hay không khiến ta xem một chút? Tạ Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm Dương Tranh trong tay buông, tha lợi kiếm, trần chờ chốc lát, hỏi, không thể, Dương Tranh trực tiếp lắc đầu. Buông tha lợi kiếm một thu, liền thu vào tà đế trong động thiên, khiến thần binh đổ giám một cái giám định, liền nhiều 50 điểm công đức trị. Hiện tại, hắn công đức trị đã có hơn 20 vạn điểm, có thể tại thần binh thần công ghi chép trên hối đoái đổ tốt. Dương Tranh nghĩ muốn chế tạo Phượng Hoàng thần dực, bất quá kiểm tra một hồi, có vẻ như trừ nguyên vật liệu bên ngoài. Còn cần mặt khác mua sắm phương pháp chế tạo, mà trực tiếp mua, còn kém này một điểm điểm, thoáng có chút hố a. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, thần binh là tại nhà ta hậu viện phát hiện, vì cái gì không thể cho ta nhìn. Mà còn, cái này thần binh ấn đạo lý nói, trước đó cũng là thuộc về ta thần kiếm sơn trang tất cả mới đúng đi. Tạ Tiểu Ngọc khó chịu nói. Tạ nha đầu, ba quan đã qua, nên dẫn ta đi gặp cha ngươi. Dương Tranh đi thẳng vào vấn đề, buông tha lợi kiếm đã vào bản thân túi áo. Nhà đầu này là đừng suy nghĩ đánh buông tha lợi kiếm chủ ý. Ngươi, tốt, ta dẫn ngươi đi gặp cha ta. Tạ Tiểu Ngọc hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh một cái. Nhanh chân xoay người liền đi, hình tượng thục nữ hoàn toàn không có. Đương nhiên, nàng vốn là không phải là cái gì thục nữ, mặc dù xuất sinh danh môn, trên thực tế Tạ Hiểu Phong liền không có thế nào quản qua nàng. Chúc mừng tà đế, lại lấy được thần binh, Lục Tiểu Phượng tiến lên một bước, đối Dương Tranh chắp tay nói, hắc hắc, vận khí không sai, Dương Tranh cười một tiếng, đối Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, liền đuổi theo Tạ Tiểu Ngọc. Vào Sơn Trang, sau khi đi qua viện, đi tới Sơn Trang đằng sau, xuyên qua một mảnh rừng cây nhỏ, rốt cuộc nhìn thấy một phổ thông nhà tranh. Này nhà tranh trước ngồi một người, trước người của nó cha lấy một thanh kiếm. Người này, tướng mạo đường đường, có phần là bất phàm, bất quá tựa hồ cũng không thế nào chú trọng bề ngoài. Quần áo cực kỳ tùy ý. Tóc dài cứ như vậy có phần là tự nhiên phiêu tán. Tùy ý cũng không phải dơ giấy. Người này ngồi ở chỗ đó, cho người một cỗ ẩn sĩ vị đạo. Hắn, hẳn là liền là Tạ Hiểu Phong. Kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Tại Lục Tiểu Phượng trong miệng, Tạ Hiểu Phong từ gia nói đến nay, liền chưa bại một lần. Hắn kiếm thuật đã thông huyền. Kiếm thông huyền, cha... Cái này người lấy đi Phật viện trong thần binh. Tạ Tiểu Ngọc tiến lên, liền kéo lại Tạ Hiểu Phong cánh tay. Hô nói, giờ khắc này, Tạ Hiểu Phong mở mắt ra, nhìn Dương Tranh một cái. Ánh mắt ngưng tụ, đứng lên rút kiếm, không hề nói gì, liền một bước cướp đến nhà tranh phía bên phải trên đất trống. Hắn kiếm đã tại chờ Dương Tranh. Cha! Tạ Tiểu Ngọc không nhịn được oán trách một tiếng. Tốt, Dương Tranh biết Tạ Hiểu Phong ý tứ. Cao thủ qua chiêu, không cần nhiều lời, trực tiếp động thủ liên la. Vì thế, hắn cũng là bay vút mà lên, rơi vào này trên đất trống. Phải tay khẽ vẫy, tuyết ẩm vào tay, cùng Tạ Hiểu Phong đối chiến. Không phải muốn giết Tạ Hiểu Phong. Chỉ là nghĩ phải kiến thức một chút Tạ Hiểu Phong kiếm thuật. Liền giống cùng Lý Tầm Hoan đối chiêu một dạng. Cũng vẻn vẹn là muốn kiến thức thoáng cái trong truyền thuyết chưa từng phát trượt tiểu lý phi đao. Cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng. Chính là ý này. Thỉnh. Tạ Hiểu Phong mở miệng. Kiếm thần thỉnh. Dương Tranh cười một tiếng. Sau một khắc, hai người đồng thời xuất thủ. Một người ra kiếm. Một người ra đao, đao kiếm chưa thẳng, chiến ý đã mãnh liệt ngập trời. Oanh, đao kiếm giao tiếp, liền là kinh thiên kiếm khí cùng đao mang. xung quanh trong vòng trăm thước, hết thảy sinh vật cũng vì đó rung động. Tạ Tiểu Ngọc kinh hô một tiếng, liên tục lui ra phía sau. Lục Tiểu Phượng hơi nhướng mày, cũng là lui ra phía sau. Hai người đều là không dám ngốc đang giao chiến phạm vi bên trong, sợ bị liên lụy hồ cá. Thực tế là bởi vì trong giao chiến song phương, giờ phút này bạo phát ra kiếm khí đao mang, quá mức cường hãn. Kiếm thần Tạ Hiểu Phong, quả nhiên danh bất hư truyền, người kiếm thuật chỉ lớn hơn ta ca kém trên như vậy một bậc. Dương Tranh thu đao, đồng thời lại ra đao. Cái này một thu vừa ra, này không khí quỷ dị chấn động, có một loại đặc thù từ tràng hướng Tạ Hiểu Phong bao phủ tới. Cứ việc chỉ cùng Tạ Hiểu Phong liều mạng một chiêu, bất quá Dương Tranh đã rõ ràng dò xét ra Tạ Hiểu Phong kiếm thuật cảnh giới, dùng một chữ hình dung liền là cao, hai chữ liền là cực cao. Mà còn Tạ Hiểu Phong kiếm cũng không phải vô tình chi kiếm, cùng Lãng Phiên Vân Phúc Vũ kiếm một dạng, đều có tình kiếm, thiên hạ hữu tình kiếm. Loại kiếm thuật này có thể cùng thương thiên cộng minh. Tạ Hiểu Phong, khiến ta xem một chút mạnh nhất một kiếm. Dương Tranh liên tục ra đao, đao đao đều là lưu quang, có cường đại kinh khí chống đỡ. Hắn có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong tích ra 10 đao, thậm chí hơn 10 đao lưu quang. Đây là bức Tạ Hiểu Phong ra mạnh nhất một kiếm, kiếm thần mạnh nhất một kiếm, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tới đi, khiến bản công tử kiến thức một chút đi. Thỉnh, Tạ Hiểu Phong sắc mặt một chính, một cái nín thở ngưng thần, liền đâm ra một kiếm. Một kiếm này tốc độ cực kỳ nhanh, so Yến Thập Tam thứ 14 kiếm nhanh hơn, cũng mạnh hơn. Càng bên trong chính, kiếm thần kiếm, có bên trong chính hạo nhiên chi khí. Giờ phút này, Dương Tranh phảng phất nhìn thấy đầy trời kiếm khí từ thiên mà tới, cái này kiếm khí giống như thượng thiên thần uy, khiến nhân sinh ra kính sợ tâm. Bất quá, cũng vẻn vẹn là nháy mắt kính sợ, bởi vì bản thân hắn liền là thiên tử mệnh cách, từ loại nào đó ý nghĩa trên, hắn liền là thương thiên con trai. Cho nên, đối mặt Tạ Hiểu Phong loại này bên trong chính trực kiếm ý, Dương Tranh không sợ hãi, cười sang sảng một tiếng, liền là một đao chém vào mà ra. Âm mang, một đao bổ ra, lôi quang lóng lánh, tư tư âm thanh bên trong, cường đại lôi bóng ngưng tụ, nghênh hướng Tạ Hiểu Phong mạnh nhất một kiếm. Oanh, lôi quang bạo, kiếm khí oanh, cuồng bạo kính khí, thoáng cái nổ lên, xung quanh trong vòng trăm thước, đại địa vì đó run lên. Vậy dưới mặt đất phảng phất có từng đầu địa long chắp lên, ngay sau đó lại nổ lên. Oanh, oanh, oanh, tử lôi đao pháp đệ lục kích kinh lôi bạo ngũ nhạc cùng Tạ Hiểu Phong mạnh nhất một kiếm đại thành. Ngang tay, kiếm thuật siêu phàm. Dương Tranh thu tuyết ẩm, cười đối Tạ Hiểu Phong, nhưng mà ngươi nhiều nhất chỉ ra 6 thành lực. Tạ Hiểu Phong khẽ gật đầu một cái, cũng thu kiếm, đối Dương Tranh nói. Tạ Hiểu Phong rất rõ ràng, nhìn như cùng Dương Tranh đánh ngang tay, nhưng mà trước mắt người trẻ tuổi kia, nhiều nhất ra 6 thành lực liền hóa giải bản thân mạnh nhất một kiếm. Giờ phút này, trong lòng của hắn có phần là hiếu kỳ, cái này cường đại như thế tuổi trẻ người, sẽ là người phương nào đệ tử, vậy mà như thế lợi hại. Giang hồ phía trên, sợ là không người là người trẻ tuổi kia đối thủ. Trên thực tế, Dương Tranh tên tại Thiên Nam trong cao thủ đã bắt đầu lưu truyền. Chỉ bất quá, Tạ Hiểu Phong đã sớm xây nhà mà ở, lánh đời không ra, đối ngoại giới không lý không nghe, cho nên không biết Dương Tranh tên. Cha, cái này ra hỏa đoạt nhà chúng ta thần binh. Lúc này, Tạ Tiểu Ngọc chạy qua tới, lại hô nói, thần binh có linh, người có duyên có được. Tạ Hiểu Phong lạnh nhạt nói một câu, thần binh với hắn mà nói, bất quá là vật ngoài thân, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. kiếm thần tâm tính lạnh nhạt, khiến người kính nể. Dương Tranh cười nói, bất quá là tị thế không ra thôi. Tạ Hiểu Phong nhẹ thở ra một hơi, liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía đông phương, có chút xuất thần, giống như là đang suy tư cái gì. Dương Tranh thấy thế, chỉ là cười cười, cũng không quấy rầy. Sau một lát, Tạ Hiểu Phong thu hồi ánh mắt, đối Dương Tranh nói, các hạ võ công cao cường, Tạ Hiểu Phong có cái yêu cầu quá đáng, còn mời các hạ đáp ứng. Nga, kiếm thần mời nói. Dương Tranh nghe xong, hơi sững sờ, cái này Tạ Hiểu Phong vậy mà sẽ thỉnh cầu bản thân làm việc. Hắn muốn làm cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?